producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Victorin mạng giấy lên một trận tinh phong huyết vũ, fan tô vong nhìn thấy hot search kích động hưng phấn, hát qua đường nhìn thấy hot search chửi lấy chửi đề. Hát qua đường để chỉ mấy người mà tự dưng thấy người nổi tiếng kia đáng ghét quá đâm ra anti á, ví dụ như tôi anti chị X và chị Xoài nè, đọc post của các chị là anti các chị liền. Biên kịch nhận tiền sao? Sao thím không nói là đạo diễn nhận tiền? Tôi tin Văn Lão, tôi không tin Hàn Huấn, vừa cầm được một giải, cậu ta đã bay lên, quên mất mình là dựa vào cái gì cầm được sao? Dựa vào Đỗ Giang Lãng chuyên diễn bá đạo tổng tài không có kỹ thuật diễn. Nói vậy, chẳng lẽ Tô Vong giả ngốc lâu như thế, thật ra là vua diễn. Xem ra thật sự Hàn Huấn thưởng thức hắn mới chọn hắn làm vai chính. Sao không phải Văn Lão thưởng thức Tô Tô của tụi tôi chứ? Phen ngu biến đê, đụng phải đồ sứ đụng vào trên người Văn Lão thím cũng không sợ Thánh A La cắn trả. Người qua đường nói chuyện với phen dễ xuất hiện hắc qua đường cáo kỉnh, dẫn tới cãi nhau, mà các đại V đã bắt đầu tranh luận tính chân thực của nguồn tin mà công ty marketing ban đầu vạch trần. Công ty marketing lấy tiền làm việc, có thể đặt ngang hàng Tô Vong với tôi không muốn đi làm, đương nhiên đã làm vô số chuẩn bị, có phỏng đoán có manh mối còn có spy không biết tên tỏ vẻ, Hàn Huấn còn cả khen ngợi Tô Vong. Tin tức thật thật giả giả, nhiều cách nói dối rắm, người qua đường sẽ không tham gia vào cấu xé của fan NT, chỉ mạnh mẽ yêu cầu ảnh thị Angus nói chuyện. Trong comment Weibo của staff chủ sang đã mấy hôm không đăng tin tức đều đã chật ních quần chúng vây xem, đa số khóc thút thít tỏ vẻ, van cầu thím thay người đi. Đoàn thể fan não tàn của Tô Vong quả thực là tổ chức tà giáo, bây giờ hát chuyên nghiệp và hát qua đường. Vẫn có thể dùng lưu lượng sướng nhất thời, hết thời hòa táng. Để trào phúng, nếu thật sự diễn vai chính bộ phim, dư luận sẽ gặp phải một đám tẩy trắng lôi lại chuyện cũ, khiến lòng người hoang mang, sợ bóng sợ gió, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm tôi không muốn đi làm, ngày nào cũng phải hỏi, hôm nay chính thức công bố nam chính chưa? Công ty ảnh thì Angus mặc dù không có công bố chính thức nhưng mà Weibo của Tô Vong xuất hiện một tin. Tôi vẫn luôn rất thích phim của thầy Hàn, rốt cuộc có cơ hội trao đổi ngay mặt với thầy Hàn về kịch bản mới, chúng tôi vừa gặp mặt đã trở thành bạn, đây gọi là mới quen đã thân nhỉ. Tôi rất mong chờ khai máy bộ phim mới này, theo caption kèm theo một bức ảnh giống như tùy ý trên bàn đặt mấy bản thảo đánh máy không nhìn rõ tên phim. Tin tức này vừa ra căn bản thật sự xác định Tô Vong sẽ thủ vai nam chính tôi không muốn đi làm, các vòng xã giao đều xuất hiện tràng diện công kích nhau, chửi rủa nhau, phía sau internet kêu than khắp nơi, bóc phốt vô số, nhân viên quản lý tài khoản chính thức của ảnh thì Angus im lặng như thường. Hắn không biết làm biểu cảm gì. Văn Lão và thầy Hàn còn đang thảo luận tìm ai mới có thể xứng đôi với ảnh hậu Kiều, ngay cả ảnh đế giải Kim Hạc Đồng Vệ cũng chỉ có thể làm phụ, ai nói sẽ chọn tiểu thịt tươi chứ. Còn dám nói vừa quen đã thân với thầy Hàn, tôi thấy thím sợ mình nguội chưa đủ nhanh còn tự mình đi vào kho đông lạnh á, lúc Hàn Huấn biết tin tức kia, đang bóp vai cho Từ Tư Miểu. Từ Tư Miểu tặng biệt thự còn đóng gói gia cụ chuyển nhà, hiện tại quá đáng, yêu cầu cực nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ăn táo sắt miếng, muốn uống sữa chua Hàn Huấn mua, muốn Hàn Huấn lấy lòng mình bóp vai. Bóp hẳn hoi, kỹ thuật của cậu không ổn, hôm nào tôi đăng ký lớp học cho cậu, cậu có thể học xoa bóp còn có thể suy nghĩ viết một bộ kịch bản mới về massage. Từ Tư Miểu ngoài miệng ghét bỏ, trên mặt lại tươi cười, nhắm mắt hưởng thụ. Hàn Huấn không nhẹ không nặng bóp vai giúp anh, sáng ý của Từ Tư Miểu nhiều giống cậu, làm gì cũng phải bổ sung một câu, cậu có thể viết thành kịch bản. Nếu như Hàn Huấn nhận hết coi dù kiếp này sống đến 99 cũng không viết xong. Được rồi, Hàn Huấn bóp cho anh mấy phút, bàn tay tuyệt tình đánh bồm bộp lên người Từ Tư Miểu, nói. Tôi muốn sắp xếp lại phòng. Sắp xếp phòng cái quái gì, quần áo của cậu đều ở phòng để đồ, trong phòng chỉ có sách lúc tôi cho người bỏ vào đã sắp xếp xong hết rồi. Từ Tư Miểu không cho cậu đi, nắm cánh tay Hàn Huấn. Sau đó, Từ Tổng sống sung sướng nằm trên sofa, chờ mình. Còn lưng, Hàn Huấn nghĩ thầm, Từ Tư Miểu thích sai người như vậy, sao còn không biết xấu hổ nói cậu hưởng thụ từ bé. Nói là tặng biệt thự cho cậu còn chịu trách nhiệm dọn nhà mệt gục ngã, yêu cầu Hàn Huấn bóp vai báo đáp. Nhưng Hàn Huấn cảm thấy, vai và lưng anh khó chịu, đều là do làm sân cho khinh khí cầu cất cánh dẫn tới. Biệt thự gần biển địa thế khá cao, nhìn bờ biển phía xa, có một phong vị khác, nơi thế này vô cùng thích hợp làm điểm cất cánh cho khinh khí cầu, hoang sơn dã lĩnh, khinh khí cầu thậm chí có thể trôi về phía mặt biển, thực hiện cái gọi là sự lãng mạn của đàn ông. Quả là chuyện mà Từ Tư Miểu siêu thích khinh khí cầu sẽ làm, Hàn Huấn rất nghi ngờ mục đích chính của Từ Tư Miểu mua biệt thự này chính là muốn khinh khí cầu bay trên biển. Hàn Huấn đấm lưng cho anh, trong đầu nghĩ toàn là cây giết người cảnh đầu tiên bức chết bạn gái. Ok, kịch bản này đã tiến hành đến nam chính nhớ lại sự tích anh hùng bức chết bạn gái, không có chút hối cải ở chung một chỗ với cấp dưới, như vậy cảnh tiếp theo, liền bố trí vứt xác xuống biển, kết quả nam chính vừa mở cốp sau ra, bạn gái cũ sống lại, bắt đầu tiếp tục hành trình sau khi chết. Sự nhàm chán của cậu đã động não vào phim kinh dị, mà hình mẫu bạn gái cũ chết sống lại chính là Từ Tư Miểu, nằm bò trên sofa hưởng thụ Hàn Huấn nện búa sau lưng, nghịch điện thoại lướt tin trên mạng. Bỗng nhiên, anh chờ mình hơi híp mắt, giọng điệu bất thiện giơ màn hình phát sáng cho Hàn Huấn xem. Cậu lại giấu tôi thông đồng với người khác. Hàn Huấn dương mắt nhìn, một minh tinh da còn trắng nõn hơn con gái, xuất hiện trong điện thoại của Từ Tư Miểu. Ai thế, bạn cậu, nam chính tương lai của tôi không muốn đi làm. Hàn Huấn cau mày, cậu không cảm thấy Văn Hạc Sơn sẽ chưa thương lượng của cậu đã quyết định vai nam chính. Hơn nữa, bọn họ cùng cảm thấy, phải tìm một diễn viên có thể phù hợp với Kiều Khiết Khê. Danh tiếng không quan trọng, tuổi tác có thể nới rộng, nếu như kỹ thuật diễn xuất chúng, có thể để người khác cảm nhận được sức hút của nhân vật, bọn họ có thể ngay cả ngoại hình cũng không khuôn mẫu. Cơ mà, nếu như nhìn mặt người trong điện thoại tuyệt đối lập tức bị quét, tướng mạo quá nhược, hoàn toàn không phải Sầm Gia Hạo, vóc người cao to, đội trời đạp đất, khí chất nam tử thịnh hành, muôn vàn thiếu nữ không hiểu chuyện nhưng kinh sợ trong lòng Hàn Huấn. Hàn Huấn lập tức tìm kiếm thông tin về minh tinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sẽ diễn nam chính, sao tôi không biết, Từ Tư Miểu nhìn Weibo tràn đầy trái tim thiếu nam của Tô Vong, tiếp tục nói. Tôi cũng không biết cậu còn vừa quen đã thân nói chuyện kịch bản với hắn. Đãi ngộ thế này, cũng không phải kiểu minh tinh bình thường có thể nhận được. Nói dối rõ ràng bị nhìn ra ngay. Tô Vong, debut 1 năm 8 tháng, được xưng là tiểu thịt tươi quốc dân, cả thế giới đều là fan em gái, fan chị gái, fan gì của hắn. Số lượng fan nam cơ hồ là không. Cậu nhìn mấy fan thần trí không rõ kia, dùng từ lung tung khen Tô Vong, nghi ngờ các cô chưa tốt nghiệp tiểu học ngay cả tích lũy từ vựng căn bản cũng không đủ. Cậu không để ý fan của diễn viên có nhỏ tuổi hay không, cũng không để ý lý lịch của diễn viên có đủ hùng hậu hay không, chỉ cần có kỹ thuật diễn, tin tức tiêu cực hơn nữa cũng chỉ là hòn đá kê chân của bộ phim. Để đảm bảo đánh giá khách quan của mình đối với diễn viên, không bị các loại comment phong trào trên mạng chi phối, Hàn Huấn quyết định đi xem tác phẩm của Tô Vong. Tìm gì thế, Từ Tư Miểu thấy cậu không đấm lưng nữa chuyên tâm nhào vào máy tính. Hàn Huấn nói, Tô Vọng đã được dư luận đưa đến trước mặt tôi, kỹ thuật diễn của cậu ta thế nào tôi dù sao cũng phải hiểu rõ chút, xác định thêm có nên mời cậu ấy thử vai hay không. Hàn Huấn hoàn toàn không ý thức được mình tùy tiện xem một chút dẫn tới một trận tai nạn thị giác. Tô Vọng debut hơn 1 năm, không có bất kỳ bộ phim điện ảnh, phim truyền hình nào, liên tục lên sâu thực tế. Phần lớn chương trình giải trí đều có kịch bản, hơn nữa minh tinh phát huy ngẫu hứng, là có thể chế tạo ra tiết mục vô cùng thú vị. Nhưng, Hàn Huấn ấn mở chương trình chỉ phát sóng trên mạng này, lại phát hiện đây hẳn là một bộ phim tai nạn level sử thi. Trước bất kỳ biểu hiện táo bạo mà khoa trương của các minh tinh khác, Tô Vong trong mắt Hàn Huấn, cả quá trình từ đầu tới cuối chỉ có 2 biểu cảm. Ồ ồ ồ và ờ ờ ờ, ngốc nghếch đâm xuyên màn hình, nhất định muốn hướng vào trên người Sầm Gia Hạo, vậy nhất định là Sầm Gia Hạo tinh thần thất thường. Nhưng mà ảnh hậu Kiều ngay cả tinh thần thất thường, cũng diễn tốt hơn hắn. Kỹ thuật diễn chênh lệch bày ra rõ ràng trên mặt bàn, không cần thử vai Hàn Huấn cũng có thể đủ hiểu trình độ của Tô Vong. Nhưng đáng sợ hơn chính là, màn đạn của tiết mục chạy qua vô số. Tô Tô đẹp trai quá, thông minh của Tô Tô đảm đương, Tô Tô của chúng ta sáng mắt hơn nhiều các khách mời khác. Nhiều loại khen ngợi chạy qua trước mặt Hàn Huấn, không một từ nào không phải khen ngợi đến tận cùng, khen Tô Vong đến trên trời không ở dưới đất, chỉ có tiên nhân hạ phàm mới có phong thái như vậy. Hàn Huấn cảm giác IQ của mình nhận phải vũ nhục trần trụi, trình độ mở mắt nói phét đỉnh cao cũng chỉ như vậy, không biết sau lưng đống tài khoản thoạt nhìn giống như người sống này, đến tột cùng là fan từ trung chân tình thực lòng, hay là thủy quân chuyên nghiệp lấy tiền làm việc. Nếu như nhất định phải hình dung biểu hiện của Tô Vong ở sâu thực tế, vậy nhất định là sự ngốc nghếch của nhan trị tầm thường. Đây chắc là minh tinh lưu lượng lưu hành đương thời, người già như cậu vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được sức hấp dẫn của những minh tinh này đối với thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tí là dẫn tới một đám người ở trên mạng cắn xé cãi nhau, khiến lệ khí lan tràn, cậu thật sự không biết nên nói các bạn dân mạng quá rảnh, hay là quá chính trực không quen nhìn bình hoa kỹ thuật diễn không danh tiếng vượt trội. Hàn Huấn lặng lẽ ấn gạch chéo, thật sự làm khó các fan thích Tô Vong thật lòng rồi, quá vất vả rồi, người bình thường không làm được chuyện kỹ thuật diễn yếu kém còn phải kiên cường nói đáng yêu. Hàn Huấn ghét bỏ Từ Tư Miểu đã lâu, nhất thời cảm thấy hình tượng Từ Tư Miểu bỗng cao lớn, vì để Từ Tư Miểu cách xa vũ nhục vô hình mà Tô Vong mang đến, cậu vô cùng hy vọng sớm xác định nam chính. Nhưng, giới giải trí lớn như vậy, dựa vào Văn Lão tìm được một ảnh hậu quốc tế độc nhất vô nhị, muốn tìm thêm một ảnh đế quốc tế sức mạnh ngang hàng, căn bản là nghĩ viển vông. Trong số ảnh đế trao giải hàng năm, không phải ai cũng hợp diễn phú nhị đại lỗ mãng. Sầm Gia Hảo không giống với An Dật kinh nghiệm thương trường, hắn còn rất trẻ, trẻ đến ấu trĩ, trừ thể diện của mình và tiền ra cái gì cũng có thể không quan tâm. Tìm người mới, Tô Vong mới không thể mới hơn đã khiến cho Hàn Huấn biết được ngư long hỗn tạp của showbiz. Hàn Huấn thở dài một tiếng, kiểu minh tinh này diễn Sầm Gia Hảo, cậu còn không bằng chọn Từ Tư Miểu. Có sắc có tiền có kỹ thuật diễn bản sắc ngay cả make. Pháp cũng giảm bớt, Từ Tổng anh muốn diễn không? Hàn Huấn khá nghiêm túc hỏi. Tôi đã xem Tô Vong, cảm thấy anh thích hợp diễn Sầm Gia Hạo hơn. Câu trả lời của Từ Tư Miểu kiên quyết mà quyết đoán. Mời cút, phú nhị đại não tàn mà Hàn Huấn viết anh ngay cả bản thân là nguyên hình cũng không muốn thừa nhận, Hàn Huấn lại còn có mặt mũi mời anh diễn, thật sự láo xược. Sầm Gia Hạo mà cậu viết quả thực là tên thần kinh. Từ Tư Miểu áp dụng chửi bới tàn ác với Sầm Gia Hạo, giễu cợt nói. Loại đàn ông cơm mềm ngoại trừ mặt không thể nhìn gì khác thế này, thích hợp với người bạn Tô Vong của cậu nhất. Anh tinh anh quốc tế tự lực cánh sinh tuyệt đối không có chút liên quan tới Sầm Gia Hảo. Giờ khó làm rồi, Hàn Huấn không bài xích minh tinh và tiểu thịt tươi lưu lượng, nhưng cậu ghét những người này dẫm lên cậu xào nhiệt độ còn rước cho bộ phim phiền phức. Nhanh chóng tìm nam chính diễn, trực tiếp tuyên bố chính thức. Nếu như muốn bác bỏ lời đồn sôi sùng sục của dư luận trên mạng, quả nhiên là tuyên bố chính thức quan trọng hơn. Dựa theo khuynh hướng chọn vai hiện tại, chắc là vai nam chính quyết định nên là một vị ảnh đế. Nhưng nhiệt độ của Tô Vong cọ lên, cho dù tôi không muốn đi làm chính thức tuyên bố nam chính, hắn cũng có thể công bố tin độc quyền, nói có thể đấu với cao thủ thua cũng là một loại vinh dự. Văn mềm từ ngữ tâm bốc hoàn toàn có thể viết Tô Tô cuối cùng thua đáng tiếc bởi ảnh đế, sau này sẽ cố gắng mài giũa kỹ thuật diễn, sớm đứng ở độ cao của ảnh đế. Hoặc là trực tiếp nhắc nhở công ty quản lý yêu cầu bọn họ rút lại tuyên truyền liên quan và bác bỏ tin đồn. Công ty quản lý của Tô Vong là minh tinh lưu lượng đại tân sinh dưới trướng của giải trí truyền thông MG, nghệ sĩ mà công ty này ký hợp đồng đều là ông lớn tuyến một có thể hàng ngày mua Weibo kiểm soát bá chiếm tầm mắt quần chúng. Là công ty push minh tinh, địa vị của Tô Vong hiển nhiên khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cùng quay quảng cáo với sư tỷ, ngày mai cùng nhận phỏng vấn với sư huynh, giải trí MG hiển nhiên là đặt phát triển của hắn ở vị thứ nhất, thậm chí không tiếc lợi dụng nhân khí của minh tinh nổi tiếng, nâng giá trị con người hắn. Đã vậy, giải trí MG khẳng định sẽ không phải công ty ngoan ngoãn tiếp nhận nhắc nhở, còn sẽ khí thế lớn lối mua một đống tin độc quyền công kích tôi không muốn đi làm, để Tô Vong giả làm Bạch Liên Hoa yếu đuối đáng thương, ám hiệu fan triển khai chửi bới cực kỳ tàn ác, lại lần nữa khuấy đục nước của showbiz, đục nước béo cò. Biên kịch chuyên nghiệp đều hỗ trợ nghĩ ra cách ứng phó với công ty quản lý của Tô Vong. Hai cách này đều không tốt nhưng kêu Hàn Huấn nuốt giận kệ người ta cọ lung tung tuyệt đối không có khả năng. Trong đầu Hàn Huấn toàn là kỹ thuật diễn thiếu hụt của Tô Vong, cho dù bị người nói là nhỏ mọn cậu cũng phải lập tức ngăn chặn hành động lợi dụng tôi không muốn đi làm để lăng xê ác ý, ai cũng không muốn bộ phim còn chưa bắt đầu quay của mình gặp phải chất vấn có vấn đề về mắt. Bởi vì tên bộ phim này đã đổ bựa, không thể tiếp tục biến thành sát bút. Cậu không thể ngồi chờ chết, bèn lập tức lên tiếng. Hàn Huấn, vài người làm ơn đừng tùy tiện giả làm bạn tôi, bởi vì Từ Tổng sẽ quấy rối yêu cầu tôi viết quá trình quen biết của chúng ta, tôi bắt đầu chém từ đâu. Tiêu chuẩn chọn vai của bộ phim rất đơn giản, chỉ cần kỹ thuật diễn cảm động lòng người, tác phẩm lý lịch không quan trọng, nổi tiếng hay không không quan trọng, thành quả của yêu cầu này, các bạn đã nhìn thấy được trái tim mỹ vị. Tất cả cãi lộn đều im bặt, sau đó đám người qua đường ăn dưa cười điên cuồng một trận. Hàn Huấn quả nhiên là biên kịch tàn nhẫn không cho người ta mặt mũi, người khác đều yên lặng không lên tiếng, tùy tiện minh tinh lăng xê coi như thêm nhiệt tuyên truyền, cậu ngược lại, nói thẳng tôi không quen bạn, kỹ thuật diễn của bạn không đủ tiêu chuẩn của tôi, Từ Tổng sẽ ghen. Đánh mặt bôm bốp, sâu ân ái vô tình, quần chúng ăn dưa rối rít tỏ vẻ tôi chỉ nhìn đang xem fan và anti cấu xé nhau, thầy Hàn cậu sao đột nhiên thồn thức ăn cho chó. Ảnh nghiệp áo Pháp mặc dù bị thu mua chủ tịch Từ cũng từ chức nhưng hình tượng phú nhị đại vô cùng đi sâu vào lòng người, cho dù bên ngoài đồn Từ Tư Miểu phá sản toàn dựa vào Hàn Huấn nuôi, Từ Tư Miểu trong lòng mọi người, vẫn như cũ là thổ hào tiêu tiền không chớp mắt. Hàng ngày ngồi xe sang uống rượu brandy, cuộc sống phá sản này tôi cũng muốn. Các dân dưa vì kéo dài quả dưa chín vui mừng đăng bài thuận tiện chào phúng fan não tàn của Tô Vong chọn đầu tường không mang theo hai mắt. Tôi đã sớm nói là lăng xê mà, đầu năm nay vì tranh ánh mắt người khác, bánh gì cũng dám liếm ha ha ha. Hí hí hí, tôi rất thích tính cách cứng rắn của thầy Hàn, não tàn tới dưới Weibo của tôi khóc lóc om sòm, ra ngoài bị đánh ha ha ha. Đỗ Giang Lãng nghiêm khắc mà nói vẫn là có kỹ thuật diễn, dù sao tổng tài bá đạo nhiều năm như vậy không phải diễn uổng, về phần minh tinh không đáng nói nào đó, cậu muốn sờ đến gót chân Đỗ Giang Lãng, tham gia show giải trí diễn thêm 10 năm nữa đi ha ha ha. Tiếng cười ha ha ha tràn ngập không khí nghỉ lễ, chỉ có fan từ trung tức đến giơ chân, trong cơn giận dữ ôm nhau sưởi ấm. Tô Vong nhìn thấy tin tức tức đến hai mắt trợn to, hoàn mỹ hiện ra. Kỹ thuật diễn tỉ mỉ, của hắn ở sâu thực tế, anh ta sao dám nói như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đại diện lập tức nịnh hót an ủi. Tô Tô anh sợ gì chứ, anh ta dám đứng ra nói chuyện, bị đánh mặt chính là anh ta. Chấm, giới giải trí là một cái vòng nhỏ ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp giải trí MG là công ty kinh tế vương bài, không có hợp đồng mà nghệ sĩ dưới trướng bọn họ không cầm được. Tô Vong dựa theo yêu cầu của công ty, vốn muốn tùy tiện lăng xê, khen ngợi biên kịch chút ngon ngọt, sau đó công ty đi bàn bạc với ảnh thị Angus, lấy được cát xê khá ưu đãi, đổi lấy cơ hội diễn nam chính. Hiện tại, Hàn Huấn không biết nhìn ánh mắt người khác như vậy, vậy thì động tác lớn của công ty phải dùng. Từ Gia đã phá sản, Từ Tư Miểu e là vì quay bộ phim mới này, đã dốc hết của cải. Hơn nữa, bộ phim mời chính là Văn Hạc Sơn, Kiều Khiết Khê, Đồng Vệ tất nhiên bỏ ra cát xê khủng mới có thể mời được mấy đại lão này. Ảnh thị Angus bây giờ nhất định nội bộ rỗng tuếch, tùy thời khả năng tài chính đứt gãy, chỉ có thể tìm kiếm phía đối tác. Núi dựa lớn như giải trí truyền thông MG, không ai sẽ từ chối. Cách chương.